Một hồi sau, Tư Mã Hoài đem cái vật đập vào ba người bọn họ lôi lên. Thì ra là con Tuyết Lăng xui xẻo bị Tư Mã Hoài chặt đứt một chân. Hoàn chương 28. Tác giả có lời muốn nói. Xuất hiện bản đồ mới. Bỏ thêm nhân vật trọng yếu Tư Mã Hoài đánh Tương Du. Gia Chiang Yêu, dạng như cưỡi ngựa xem hoa. Đi ngang qua, cách chương.